Điện Đức Hoàng, chương 577, em trai tôi lấy hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được nhưng Lý Chiến lại trực tiếp bác bỏ, nói. Con mẹ nó lần này tôi nhất định phải để cho Đại Hưng Thịnh kia xong đời, cục tức lần trước ông đây không thể nuốt trôi. Nhưng Chiến, trừ khi là lỗi bên đối phương, nếu không chúng ta làm như vậy ít nhất cũng phải bồi thường 300 tỷ. Tinh tú của chúng ta, không thể chịu được tổn thất lớn như vậy đâu. 300 tỷ, Lý Chiến nghe thấy con số này, cũng há hốc mồm. Lý Diệu Hương đứng trước cửa sổ cũng cau mày, cô ta quay người lại, nói với Lý Chiến. Hợp đồng đã ký rồi, cách này là hại địch 1.000, hại mình 800, không thể làm được cho nên em tạm thời nhịn một chút. Chị, trong lòng Lý Chiến mặc dù rất không cam tâm, nhưng lúc này đã không còn nổi điên như vừa rồi. Lý Diệu Hương tiếp tục nói, đợi sau buổi hòa nhạc này, chị sẽ để Tiết Thanh giúp đỡ cho em một lời giải thích về chuyện này. Mắt Lý Chiến sáng lên, Tiết Thanh trong miệng Lý Diệu Hương, tên đầy đủ là Kiều Tiết Thanh, chính là người thừa kế của nhà họ Kiều, hào môn siêu cấp phía Nam, đồng thời cũng là bạn trai của Lý Diệu Hương. Ở phía Nam, e rằng không có chuyện nào là Kiều Tiết Thanh anh ta không làm được. Lý Chiến luôn gây ồn ào, chỉ là đợi câu nói này của Lý Diệu Hương, nếu như bây giờ Lý Diệu Hương đã hứa với anh ta, vậy Lý Chiến cũng sẽ không gây sự nữa. Dương Tinh Thần ngồi một bên thở dài, nói. Chiến, nếu như Diệu Hương đã nói như vậy rồi, vậy chúng ta làm xong buổi hòa nhạc lần này đã, rồi tính sau nhé. Có điều lúc trước em bị tên Trần Hùng kia hại thảm như vậy, anh sẽ cố hết sức bồi thường cho em một chút. Bồi thường thế nào? Lý Chiến hỏi, Dương Tinh Thần cười lấy điện thoại ra trực tiếp gọi cho Trương Văn Long. Tên này cũng là một con sói, mở miệng một cái trực tiếp tăng giá thù lao 90 tỷ đã định từ trước lên thành 150 tỷ. Tạm thời tăng giá, các ngôi sao nổi tiếng trong giới giải trí đều đã từng làm qua, mặc dù đã ký hợp đồng, nhưng các nhà đầu tư thường lo lắng các ngôi sao hủy hợp đồng sẽ chịu phải tổn thất lớn, cho nên cũng chỉ có thể cắn răng đồng ý. Sau khi Trương Văn Long nhận được cuộc điện thoại này, tất nhiên rất tức giận, có điều ông ta cũng hiểu nguyên nhân tại sao Tinh Tú lại đột nhiên tăng giá. Ông ta kìm nén lửa giận trong lòng, nói phải hỏi Trần Hùng. Sau đó Trương Văn Long gọi điện thoại cho Trần Hùng, nói rõ tình hình. Mới bắt đầu, ông ta cho rằng Trần Hùng sẽ không đồng ý, dù sao Trần Hùng là người có thế lực lớn mạnh như vậy, sao có thể uy hiếp được anh chứ? Tuy nhiên, điều khiến Trương Văn Long vô cùng ngạc nhiên chính là Trần Hùng hoàn toàn không hề do dự, vậy mà lại đồng ý luôn. Vì vậy, Trương Văn Long gọi lại cho Dương Tinh Thần, biểu thị đồng ý trả nhiều hơn 60 tỷ, yêu cầu duy nhất chính là, buổi hòa nhạc tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Sau khi nhận được tin này, Dương Tinh Thần đắc ý cười, nói. Yên tâm đi Trương Văn Long, làm phiền ông đi nói cho ông chủ Trần của các ông một tiếng, nói Tinh Tú chúng tôi lấy tiền làm việc đến lúc đó sẽ nhất định sẽ biểu diễn hoàn hảo. Ông Dương, tôi hy vọng các người tốt nhất đừng làm cái gì khác. Ông chủ này của chúng tôi, không phải là người dễ chọc đâu. Trương Văn Long thở dài trong lòng, thật ra sau khi nhận được tin Tinh Tú tăng giá, giữa ông ta và Dương Tinh Thần đã không còn tồn tại bất kỳ tình cảm nào nữa rồi, chỉ đơn thuần là giao dịch tiền bạc mà thôi. Ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tinh Thần cười cúp điện thoại, sau đó nói với Lý Chiến bên cạnh. Chiến, hơn 60 tỷ này, công ty chia cho em một nửa, lần này chắc em hết giận rồi chứ? Lý Chiến còn chưa kịp trả lời lại, Lý Diệu Hương đã trực tiếp lên tiếng. Hơn 60 tỷ này, em trai tôi lấy hết, cách Trương,